Cùng địch ngủ chung, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm đó, khung cảnh tuyệt đẹp được đội trưởng Bùi miêu tả chính là ba người đóng cửa phòng, tổ chức một cuộc họp bí mật trao đổi thông tin có thể chia sẻ nếp nghiên lặng lẽ báo cáo. Có một cặp vợ chồng địa phương, ở hành lang đại sảnh đang uốn éo, người tới ta đi trình diễn vài lần hôn môi kiểu Pháp, rốt cuộc rời đẳn là bộ phận La Mã đến để theo dõi đồng sự. Giuliano từ đầu đến cuối tự giác mà chiếm cứ sofa, ngồi nghiêm chỉnh đề phòng, không chịu ngồi trên giường, cách xa Bùi, chương 8 thước cũng rất trêu chọc. Tiểu tử phạm cao kia ở kênh không ngừng vui sướng khi người gặp hỏa. A Trạch ca, nhanh chóng cho người đàn ông trong phòng mượn chiếc quần sắt dùng một đêm, nhìn hắn sợ tới mức cũng không dám chợp mắt ngủ. Ha ha ha ha, từ Giuliano, Bùi giật mới nhớ lại một thông điệp quan trọng, ngoài việc lây nhiễm vi khuẩn, cô Bisotto còn phát hiện kháng thể bệnh than. Hai thuốc thử kim được đâm vào từ các bộ phận khác nhau. Hung thủ phát rồ tiêm cho cô gái một mũi, nọc độc còn tiêm một mũi. Giải dược, người này là biến thái sao? Hắn tiêm vào kháng thể như vậy, thuốc thử đã xâm nhập cơ bắp huyết mạch người bị hại, gây rờ đội an thương không thể phục hồi cho phổi và gan, kháng thể kỳ thật không dùng được. Kẻ điên này vì cái gì làm như vậy? Hung thủ chính là cho chúng ta biết, trong tay hắn nắm giữ đồ chơi chí mạng, nhưng đồng thời còn có kháng thể, có thể khiến nạn nhân bị bệnh nặng toàn thân sưng húp, cuối cùng sống không bằng chết. Giuliano thanh âm run nhẹ nhẹ, tra tấn tâm lý và đe dọa tinh thần, đe dọa các ngươi. Trương Tổng phần lớn thời gian giữ im lặng, chân phải gác ngang trên đầu gối trái, thỉnh thoảng ở thời điểm mấu chốt đưa ra phán đoán. Tôi đã đọc sách liên quan, hắn có thể ở trong mô phỏng quân đội của một số quốc gia trong Thế chiến thứ hai, thử nghiệm người vô nhân đạo. Nói ra liền hiểu, mấy chục năm trước ở vùng đất rộng lớn của Viễn Đông, thời đại từng chiến hỏa sinh linh đồ than, quân bộ khủng bố tà ác như bộ đội 731 đã từng dùng sinh vật sống tiến hành thí nghiệm sinh hóa vô nhân tính. Vào thời điểm đó, ngoại trừ bệnh dịch hạch thương hàn, những thứ đáng sợ này, đã có tâm tư của người dân đối với thuốc thử bệnh than, tiến hành nghiên cứu và phát triển và sản xuất. Người ta nói rằng vào thời điểm đó, một máy bay Nhật Bản mang tên lửa. Đầu đạn bệnh than, thô, muốn thả vào căn cứ quân sự Mỹ ở Thái Bình Dương, kết quả là một vòng quay trở về vì lý do nào đó, không ném xuống. May mắn chính là chiếc hộp Pandora chứa tà linh chưa bị thả xuống trên chiến trường, trục quốc nhanh chóng thất bại và quân Nhật đầu hàng. Vài thứ kia liền theo đế quốc tà ác hủy diệt phủ đầy bụi tiến vào hồi ức xa xăm, bị công chúng đơn thuần nhanh chóng quên đi. Thành vết sẹo liền quên mất đau. Còn hung thủ thứ hai thì sao? Báo cáo xét nghiệm hiện trường cũng đưa ra. Cùng một ống tiêm, cùng một thuốc thử bệnh than lỏng, có lý do để nghi ngờ là một băng đảng. Kim đầu tiên được sử dụng bởi các hung thủ tóc nâu là chất độc cố gắng tấn công vương tử Sa Lây. Nhưng mũi tiêm thứ hai là kháng thể, Bùi Giật lập tức nhớ tới. Thời điểm hai người ác đấu khó phân thắng bại, tóc nâu đấu không lại hắn, chó cùng rứt dậu lấy ra kim thứ hai, thuần túy chính là hù dọa hắn, thì ra đó là kháng thể. Một kim kia cho một bức danh họa trên tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa Lây vương tử mệnh thật sự là lớn, nguyên bản lúc này cũng nên gần chết đe dọa nằm ở giường bệnh, bác sĩ tốt nhất toàn thế giới đều bó tay không biện pháp, vô lực xoay chuyển trời đất, người này đã được đội trưởng Bùi cùng ông chủ Trương hai người hợp tác thần kỳ cứu được. Còn có chuyện, Giuliano nghĩ trăm lần cũng không ra. Thi thể của hung thủ tóc nâu chúng ta tiến hành giải phẫu, hộp sọ của hắn, một vị trí nào đó, được trang bị một con rất tinh vi tiên tiến. Bom cấy ghép thu nhỏ, Bùi Giật dựa vào đầu giường thân hình run lên một chút. Rốt cuộc hắn chết như thế nào? Hắn bị xe tải đè chết, điểm này không sai, nhưng đầu đã cấy bom trước. Ta nghĩ cục tình báo đặc biệt vì Yến Thành các ngươi cũng nghe nói qua loại thiết bị này, hoàn toàn có thể điều khiển từ xa khởi động. Bùi Giật gật đầu, tôi hiểu rõ, trước tiên người này chính là đội viên cảm từ có chuẩn bị hóa trang lên sân khấu. Hắn mặc dù không bị diệt khẩu bên đường, thì người phái hắn cũng sẽ không để hắn còn sống trở về, nhất định sẽ cho nổ bom trong não hắn, đem hắn hoàn toàn thanh trừ. Giuliano lấy ra bức ảnh của nghi phạm và nhiều lần xác nhận với đội trưởng Bùi. Các ngươi không quen biết người này, chưa bao giờ nhìn thấy một người có đặc điểm tương tự. Bùi Giật thờ ơ lắc đầu, không quen biết, chưa thấy qua. Tôi không biết hắn là ai, còn chip bí mật mang theo máu, niêm phong trong túi đựng vật chứng, không thể chia sẻ cho đồng nghiệp nước ngoài, càng không thể cho người ngoài biết. Cũng sẽ không nói cho người bên cạnh hắn, Trương Tổng tốt nhất là không biết gì về tất cả những chuyện này, càng xa thông tin nguy hiểm thì càng tốt. Bộ ba người trò chuyện hăng say đến nửa đêm, lại hợp nhau không chọn lời, đem một đám ngu xuẩn trong chi bộ Luân Đôn thối giữa mắng một trận. Hóa ra mọi người đều tích lũy oán hận từ lâu, bụng đầy bực tức, cái gì quan tài câu mồi, truyền thuyết tà linh, ai tin tưởng họ. Kết quả bị người khác coi là mồi nhử, bất ngờ không kịp đề phòng thiếu chút nữa đã khiến sát thủ đắc thủ. Cho tới cuối cùng, đói bụng, đồ ăn vặt, cà phê đều không dùng được vào lúc rạng sáng. Đội trưởng Bùi bụng đói bụng nhưng cũng không chậm trễ chỉ số IQ của mình, đầu óc chuyển đến chỗ anh chàng đẹp trai. Darling, đàn ông ý nấu ăn ngon đúng không? Ông chủ trương của chúng tôi đã mua thịt bò, hải sản, rau và bột mì. Giuliano vừa nghe liền chừng hắn, nghe nói người Trung Quốc các ngươi nhiệt tình hiếu khách phong phạm đại quốc đâu. Vậy mà sai khách nấu cơm, Bùi giật chẳng hề để ý nhún vai. Dù sao tôi cũng sẽ không làm, tôi làm được các ngươi khẳng định cũng ăn không vô, ta làm các ngươi dám ăn sao? Giuliano cúi người cười, lộ ra nếp nhăn nơi khóe mắt. Ta chính là đồng nghiệp, không sợ ta ở trong cơm hạ dược cho các ngươi. Nói có đạo lý a, tầm mắt song song chuyển đến trên mặt Trương Tổng. Trương Thiệu Trì sừng sốt, có ý thứ gì? Tôi nấu cơm cho hai người, một đôi tình nhân cũ đã 20 năm còn không hiểu nhau à, hai người ở chung, bình thường đều là ai nấu cơm, ai biết nấu ăn, còn cần nói rõ ra sao? Đương nhiên, mọi người đều biết một ông chủ nào đó được mệnh danh là xấu mặt khó gần, cũng chỉ nấu nướng cho người tình trẻ của mình. Vào thời điểm đó, mỗi cuối tuần anh sẽ lái xe đến khuôn viên trường đại học để đón bảo bối về nhà, hoặc mỗi khi đi công tác về nhà tâm trạng vui vẻ, sẽ xuống bếp nấu một vài món ăn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa những người yêu nhau, giống như nhiều cặp vợ chồng ở nhà sinh hoạt trên bàn ăn mở một chai rượu vang uống đến hơi say, lại làm những điều tốt đẹp. Trương Thiệu Trì này sắc mặt buồn bực, thành phố này không có giao đồ ăn mang đi vào sáng sớm, anh không xuống bếp cũng chỉ có thể toàn bộ nhịn đói. Anh cởi áo sơ mi, cởi giày da của mình và đi chân trần vào bếp. Vì vậy, bữa ăn tối buổi sáng này, được thực hiện bởi Trương Tổng. Dùng hai vị thịt bò và hải sản, hai cỡ mì Ý, và đặc biệt thêm phô mai mozzarella mà tiểu Bùi thích, nó thực sự rất ngon. Giuliano cũng đói bụng, có thể ăn được hai bát lớn, tiểu tử này con mẹ nó cũng không sợ bị đồng nghiệp hạ độc. Bùi giật đứng ở cửa phòng bếp, nhìn chằm chằm chân nam nhân không mang vớ, bóng lưng dưới ánh đèn, bả vai rộng lớn rắn chắc. Hắn cần một ý chí mạnh mẽ, mới có thể khắc chế không nhào qua ôm lấy eo nhì cữu cữu, không ôm ôm hôn hôn lên gáy người đàn ông này, vành tai, xương bướm gợi cảm. Trương Tổng vừa nấu cơm vừa quay đầu nhìn hắn, hùng hổ mà khinh thường. Nói đến hay, ba người, lại đây. Tôi không bao giờ nấu ăn cho người ngoài, tiểu tử kia lại đây ăn một bữa không trả tiền. Rượu đủ cơm no rồi em đem hắn trói trên giường cho tôi không ngủ được em, tôi sẽ ngủ với hắn ta. Bùi giật cười, ý cười rất sâu, dùng khẩu hình lặng lẽ trả lời. Tên xấu, anh không được ngủ với hắn. Hảo ca, anh là của một mình tôi. Ca, anh cả đời chỉ có thể ngủ một mình tôi. Anh nguyện ý đợi tôi không? Anh đợi tôi, muốn ăn cơm tôi làm. Muốn cứ việc nói thẳng, đừng lấy người ngoài ngụy trang. Tôi chỉ muốn ăn em. Trương Tổng lôi tôm và sò điệp trong chảo ra, lúc nói lời này không quay đầu lại. Vào khoảng 4 giờ sáng, đặc vụ MCIA3, Giuliano, rời khỏi phòng của họ. Người này cũng bị một câu triệu hồi của thiết bị điện tử tùy thân kêu đi, thần sắc trong mặt vội vàng, tựa như có lo lắng. Lại xảy ra chuyện, Bùi giật vội hỏi, có thể lại có trường hợp khẩn cấp, tôi phải lập tức trở về. Giuliano đối với đội trưởng Bùi, trịnh trọng mà vươn tay phải ra. Bèo nước gặp nhau, cùng một chiến tuyến, bọn họ dùng sức bắt tay. Trân trọng lẫn nhau, các đồng chí thân mến. Không sợ hãi uy hiếp của địch nhân, đối mặt với hỏa lực cường đại, tiếp tục chiến đấu đi các thiết huyết chiến sĩ. Bùi giật trong đầu không ngừng lóe lên đêm đó, dưới bầu trời lạnh lẽo, bên ngoài nhà hát hỗn loạn trên đường phố, hắn ở trong xe cấp cứu tận mắt chứng kiến thảm trạng của cô gái nạn nhân. Hắn phi thường có thể lý giải Giuliano lúc này khóe mắt hơi ướt, muốn nói lại thôi, sẽ là tâm tình đau buồn khó chịu như thế nào. Hắn không thể tưởng tượng được nếu như hắn là Giuliano, giả như nằm ngang ở trước mặt hắn bị tàn sát thảm thiết, là người hắn yêu sâu đậm. Một, giả thiết, như vậy làm hắn không thể tự hỏi, không thể tiếp thu. Darling, ngươi bảo trọng, Bùi giật từ biệt khi còn không quên trêu cợt đối phương. Chuyện ba người đó ngươi suy xét lại, về sau có cơ hội tới Trung Quốc tìm chúng tôi, ông chủ Trương chịu trách nhiệm trả tiền cho ngươi. Giuliano cả người run rẩy, nhớ tới bữa roi, vội vàng từ trong sự kìm kẹp của hai móng vuốt của người nào đó ra sức tránh thoát. Đến nỗi thói quen kề mặt của dân bản xứ, đối mặt với đội trưởng Bùi hứng thú tràn đầy không thể chờ đợi vẻ mặt lẳng lơ, vẫn là miễn đi. Trong phòng rốt cục lại còn lại hai người bọn họ ở chung một phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nước ngoài, bóng người dưới ánh đèn kéo dài lại có thể thành đôi. Ngày tốt cảnh đẹp chỉ trong một tấc vuông này, làm hai người đều đã qua mấy đời, ngỡ như quay lại thời thanh xuân niên thiếu. Bùi Dật nhìn vào gương nhà vệ sinh, vuốt ve gương mặt tuấn tú. Là nhìn sâu vào đồng tử chạm vào nội tâm của chính mình. Nhì cữu cữu tôi vẫn nên đi trước, có một số việc cần suy nghĩ lại tôi phải nhanh hoàn thành trận này, rồi tôi lại tìm anh. Người nhanh mồm dẻo miệng cũng sẽ nói lắp nhưng vĩnh viễn nói không ra miệng. Về sau đừng gặp mặt người em trân trọng, loại quỷ này, nói sẽ không ai tin. Ở cửa nhà vệ sinh thoáng đi qua, Bùi Dật vừa cất bước đi, đã bị một cánh tay rất có lực lượng siết chặt eo hắn, trực tiếp kéo trở về, nhét vào nhà vệ sinh. Lồng ngực cường tráng áp bức hắn, đem hắn đặt ở trước bồn rửa, hô hấp nóng bỏng vây quanh nhịp tim kịch liệt của nhau. Không được đi, Trương Thiệu Trì dùng ngón tay vuốt ve cằm hắn, cũng trầm thấp khàn khàn, tiếng nói giống như ở trong lồng ngực mài giũa thật lâu mới nói ra được từng câu từng chữ. Ở tại nơi này ngủ, không được lại giận dỗi. Tôi không giận dỗi, Bùi Dật rũ mí mắt xuống, bĩu môi. Sau đó đã bị Trương Tổng nắm miệng hắn. Bĩu môi, em lại bĩu môi, em bĩu cái gì với tôi? Khuôn mặt Trương Thiệu Trì góc cạnh lạnh lùng cứng rắn, cho nên luôn có vẻ nghiêm khắc sắc bén không dễ tiếp cận, nhưng đối với Bùi tiên sinh, ánh mắt mềm mại. Cái miệng nhỏ bé trên mặt còn có cái miệng nhỏ phía dưới kia tôi không cho cái miệng nào của em ăn no. Cái nào không no em nói cho tôi biết. Bùi Dật đã bị nam nhân ôm thật chặt vào trong ngực một cái ôm mạnh mẽ. Trương Tổng dùng sức ôm lấy cánh tay hắn, xương sườn, như thể sắp vắt hắn ra máu, nắm chặt trái tim hắn. Đồ ngốc em đang nghĩ gì vậy? Tôi cũng không phải là cô nương nhát gan không trải sự lại tay không tấc sắt trong đầu em cả ngày đều suy nghĩ cái gì? Nói, em nghĩ cái gì vậy? Tôi đoán không đúng sao? Bốn mắt nhìn nhau trốn không thoát ánh mắt. Trương Tổng kẹp chặt hai cổ tay Bùi Dật mạnh mẽ tách ra, một trái một phải đè lên mép bồn rửa tay, rắn chắc cố định. Mãi mãi là như vậy, thái độ và tư thế bá đạo không nhường ai, tùy tiện nói một lời khiến cho người khác nhớ mãi. Em chính là lo lắng những chuyện này sao? Trương Thiệu Trì nhìn kỹ mắt Bùi Dật cọ mũi hắn. Vậy thì tôi muốn nói cho em hiểu rõ, em lo lắng không cần thiết, em lo lắng hoàn toàn đều là dư thừa, đồ ngốc. Em không phải tiểu tao miêu, em chỉ là tiểu ngốc miêu. Tôi, Bùi ngốc miêu không nói nên lời, tức giận mà nhíu mày muốn biện giải cho mình, muốn thể hiện cảm xúc kích động của tráng sĩ, một lúc lâu sau lại cúi đầu, giống như đứa nhỏ phạm sai lầm. Em là tiểu ngốc miêu, tôi không vô dụng như em nghĩ đâu. Lần trước bị ám toán, bị bắn một phát, đó chính là ngoài ý muốn. Tiểu xúc sinh kia nếu không ám toán tôi vốn có thể đánh chết sơn sư em có tin hay không? Trương Thiệu Trì dùng sức chống lên trán Bùi Dật ánh mắt thâm trầm mà nghiêm túc. Tôi tuyệt đối không phải là cái loại không có năng lực phản kháng có thể mặc cho người ta xâu xé như phế vật, sẽ không bao giờ trở thành cản trở hoặc là liên lụy em không cần lo lắng sợ hãi như vậy. Hiểu không, giống như cố ý an ủi, giống như một sự đảm bảo mạnh mẽ theo cách của những người đàn ông. Đội trưởng Bùi không muốn thấp giọng kêu, tuân mệnh cữu cữu, đã hiểu thưa ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị người khác nhìn thấu tâm tư, không chỗ dung thân lúc này cũng chỉ có thể tránh đi, bước chân dài ra ý đồ chạy trốn. Còn muốn chạy, em chạy đi chỗ nào? Thành thành thật thật ở lại đây cho tôi. Nếu em không muốn ngủ, em đêm nay ngồi đó, em nhìn tôi ngủ. Ngốc miêu, kêu cho tôi nghe một chút. Miêu, em kêu một cái đi. Miêu tương đương, Bùi Dật rốt cuộc cười ra tiếng, hừ hừ bị bắt học mèo kêu chính là đối nam nhân thần phục. Hắn dán vào lỗ tai Trương Tổng, lại kêu vài tiếng, miêu miêu miêu. Trong khoảnh khắc toàn bộ căn phòng đều là tiếng mèo kêu, mùa xuân tới rồi, dư âm còn văng vẳng bên tai. Tiếng mèo kêu lơ lửng trên trần nhà thấp nhà vệ sinh lập tức có vẻ khó chịu, không thể chứa được hai người đàn ông, tiếng hô hấp phập phồng dần dần vây quanh. Trương Thiệu Trì nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú yêu thích của mình, trong lúc con mèo của anh khẽ há miệng còn đang kêu ngây ngốc, bỗng dưng nắm lấy đôi môi mê người kia, mạnh mẽ hôn phủ xuống, dùng sức khát vọng mà liếm mút, nhớ đến mức nào a, bất ngờ trùng hợp, không hề đoán trước rồi lại như chờ mong đã lâu, bọn họ chính là lướt qua tinh tinh điểm điểm lửa rừng, đạp vỡ khắp nơi bụi gai, từ xa chạy về phía đối phương. Một góc trời, một chùm pháo hoa nổ tung. Trương Thiệu Trì cuối cùng dựa vào trong lòng ngực hắn thở dốc bình phục, ở ngực trái, nơi trái tim đội trưởng Bùi đập thì trịnh trọng ấn một nụ hôn. Sau một thời gian dài gặp lại nhau, bọn họ dùng nụ hôn này để xé toạc trái tim ấm áp ẩn giấu của nhau. Phía dưới nước biển lạnh băng, châm lên ngọn lửa chưa bao giờ tắt. Như vậy xoa ôm, nước biển đều nóng lên, một dòng nước ấm chảy ra khỏi trái tim, bao phủ họ trong một làn nước ấm, hốc mắt ẩm ướt lại đau đớn. Dư thừa vô nghĩa đều không cần nói nữa. Mối quan hệ giữa hai người bọn họ vẫn luôn vi diệu. Những năm trước đây ở cùng nhau, cũng cực ít nói chuyện sâu sắc, rất ít thổ lộ tình cảm thẳng thắn thành khẩn với nhau, càng không nói đến cái gì giá trị tam quan, nhiệt huyết thanh xuân, nhân sinh lý tưởng, mục tiêu nghề nghiệp của các chủ đề lớn và sâu sắc. Bọn họ chưa bao giờ cố gắng chạm vào những thứ này, như thể họ đang cố tình trốn tránh, cố ý tận hưởng những gì nguyên thủy nhất, thẳng thắn, tình cảm và bốc đồng nhất của đàn ông. Hai người đàn ông thích nhau, với sự cống hiến tối đa để đáp ứng nhu cầu sinh lý của nhau. Đó là tất cả, làm gì còn nói mặt khác. Vạn nhất nói không khép lại, vạn nhất nói đến không vui, ngày nào đó phát hiện nhân sinh thái độ cùng tam quan giá trị đều chẳng ra cái gì cả, không đạt được nhất trí, giường còn không lên được. Còn yêu được hay không? Hai bàn tay bị đè lên bồn rửa tay chậm rãi nắm ngược lại, cuối cùng biến thành 10 ngón tay triền miên. Trong nhà vệ sinh của khách sạn 6 sao, tràn ngập một tủ đồ dùng hỗ trợ cho mục đích vị rượu vang đỏ, vị thạch trái cây, vị kem ly, dung, nhiệt massage, nhân vật vậy mà còn có động vật. Trương Tổng không cẩn thận đụng vào mấy thứ này, kéo tay Tiểu Bùi, đi ngủ. Trong vài giờ dưới ánh mặt trời buổi sáng, bọn họ bình tĩnh mà ôm nhau ở trên giường. Người bá đạo từ phía sau ôm Bùi tiên sinh, ngực trước siết chặt sau tim, hô hấp trầm tĩnh, ngón tay vẫn quấn lấy nhau. Bùi giật trong ấn tượng của mình, loại tình huống này không quá nhiều, hai người bọn họ thế nhưng lên giường không có hôn nồng nhiệt cùng làm tình. Nhưng là phi thường bình tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thậm chí còn bị ướt mắt bởi ánh sáng tuyệt vời đâm vào màng mắt thông qua rèm cửa vào buổi sáng, bị kia thúc tốt đẹp quang mang lộng ướt mắt. Những giọt nước mắt rơi trên gối, chính mình lặng lẽ lại hút trở về. Liền khát vọng cứ ngủ như vậy, phía sau có một cái ôm vững chắc và đáng tin cậy như một ngọn núi. Trương Tổng đại khái cũng là 1-2 đi học thông minh, không có ý định ép buộc thân mật. Biết mèo hoang nhỏ dã tính khó thuần lại hỉ nộ vô thường. Lúc thuận theo là một con mèo ngoan ngoãn nằm ở trong ngực. Một ngày nào đó nếu đổi chủ ý lại không thuận theo, lập tức dựng lông lấy móng vuốt cào anh, nâng trong lòng bàn tay dỗ dành cũng không dám chọc. Cách Trương,